Chúc mừng tân lang mộng nam xương. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, dường như mỗi người đàn ông đều có một mối tình. Bạch Nguyệt Quang, không thể có được trong thời niên thiếu, và hai huynh đệ Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Thái hậu hiện nay không chỉ sinh ra hai vị hoàng tử mà còn có tiểu công chúa Cẩm Ngọc, người sinh ra yếu đuối do thai nghén lo âu. Đó là cô bé yếu ớt từ nhỏ, được hai huynh đệ Tiêu gia coi như ngọc quý mà chăm sóc. Nhưng tiên đế muốn cử người đi hỏa thân nơi thảo nguyên, và cuối cùng đã chọn tiểu công chúa. Nàng vốn đã yếu đuối, đường đến thảo nguyên xa xôi, sợ rằng nàng không chịu nổi cuộc hành trình gian khổ này. Cuối cùng, là công chúa An Bình, người từ nhỏ đã ở bên cạnh hai huynh đệ họ, đã đến trước mặt hoàng thượng xin đi hỏa thân thay. Dù vậy, tiểu công chúa vẫn không thể sống qua mùa đông năm đó. Sự áy náy không thể giải tỏa của hai huynh đệ Tiêu gia, cuối cùng đã đặt hết lên người An Bình, người đã thay nàng đi hỏa thân. Bây giờ An Bình vinh quy trở về, điều đó có nghĩa là nàng sẽ được hai người quyền lực nhất trong kinh thành bảo vệ trong lòng. Ban đầu, Tiêu Dục vẫn kiềm chế rất tốt, người đầu tiên mất đi lý trí là Hiền Vương Tiêu Thần. Buổi tiệc trong cung hôm đó vốn dĩ là để đón chào công chúa An Bình trở về. Nhưng không biết ai đã thêm một câu, bàn về công chúa trước mặt mọi người, nói rằng nàng vốn dĩ theo phong tục của Thảo Nguyên, sau khi vua cũ qua đời, nàng phải gả cho vua mới, giờ lại được trở về, thật là hiếm có. Câu nói đó khiến công chúa An Bình vừa bước vào lập tức rơi lệ, và hoàn toàn khiến Tiêu Thần, người lớn lên cùng An Bình từ nhỏ, tức giận. Hôm đó, vị Hiền Vương luôn đối xử hòa nhã với mọi người lần đầu tiên ra tay với người khác. Ngay tại bữa tiệc, hắn đã đánh người đến mức đầu rơi m, á, ô chảy. Có người xúc phạm công chúa, hắn có hàng vạn cách để trừng phạt ngầm. Nhưng nếu không làm ầm ĩ một trận như vậy, dường như không thể giải tỏa cơn giận trong lòng hắn. Hắn thể hiện phong thái của một thiếu niên đầy khí phách, làm ầm ĩ như vậy là để tất cả mọi người hiểu rằng, dù công chúa An Bình đã từng kết hôn và trở thành quả phụ, nhưng vẫn là người mà Hiền Vương Tiêu Thần yêu thương như ngọc quý. Hôm đó, những người có mặt đều nhìn thấy rõ ràng, vị Hiền Vương nổi tiếng vì sủng ái vợ, khi vì công chúa An Bình mà ra tay với người khác, đã thẳng tay đẩy ngã Vương Phi đang cố gắng khuyên ngăn hắn. Chu Du bị hắn đẩy ngã, bụng nàng đập vào góc bàn, ngay lập tức thấy máu, bát đĩa vỡ vụn cắt vào tay nàng. Nàng mơ hồ nhìn người đàn ông từng thề sẽ trân trọng nàng suốt đời là Tiêu Thần, cứ như vậy mà mất đi đứa con đầu lòng trong cơn mơ hồ. Vương Phi nương nương chảy m, á, u rồi. Xung quanh có người kinh hô, nhưng Tiêu Thần dường như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong cơn thịnh nộ của mình. So với việc lo lắng cho người vợ đã cùng hắn trải qua mọi gian khổ, hắn lại càng lo sợ rằng An Bình quận chúa sẽ bị người khác làm tổn thương sau này. Vì thế, hắn đứng chắn trước An Bình quận chúa, đối diện với đám khách mời với sắc mặt khác nhau, lạnh lùng tuyên bố. Từ nay về sau, ai dám bàn luận nửa lời về An Bình quận chúa, chính là đối nghịch với cả phủ Hiền Vương. Nhìn thấy cảnh đó, ta từ trên cao đứng dậy, lập tức ra lệnh cho Tâm Phúc đưa Chu Du về để truyền thái y. Khi Tiêu Thần vừa dứt lời tuyên bố, ta đã đứng sau lưng hắn. Tiêu Thần, ta gọi tên hắn một cách trầm lặng, rồi khi hắn quay lại, ta thẳng tay tát mạnh vào mặt hắn. Cách chương.